Giam cầm vì yêu. Chương 52, 52, tôi đến để xin lỗi anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh hai, em đã hỏi giảng viên các khoa rồi. Họ nói tất cả các môn của em đều hơn 60 điểm. Thế nên em không cần đến Kim Dương nữa. Tư Đồ Dương ở đầu bên kia điện thoại nói cực kỳ đắc ý, miệng cười muốn vểnh lên trời. Ừ, anh biết rồi. Tư Đồ Duệ hờ hững đáp lại. Thế có phải anh nên trả thẻ cho em không? Vì không phải đi Kim Dương. Vì tấm thẻ này mà gần đây Tư Đồ Dương học sắp tẩu hỏa nhập ma rồi. Anh sẽ bảo Tử Tiêu đưa em về. Nếu không có chuyện gì thì anh cúp trước đây. Bên kia đầu dây còn chưa kịp nói gì, Tư Đồ Duệ đã cúp máy trước. Anh muốn xử lý chuyện Đỗ Ninh Hạo mang tới, nhưng nhìn đống tài liệu trên bàn mà không có tâm trạng làm. Từ trước đến giờ chưa bao giờ anh nóng nảy như thế. Chỉ sau khi An Mộ Thần xuất hiện mới có thôi. Vừa nghĩ đến người này, Tư Đồ Duệ đã cảm thấy cả tâm trạng cực kỳ tệ. Anh chưa từng nóng nảy thế này, lần đầu tiên dẫu sao cũng coi như sai sót. Anh không cố tình nhưng vẫn ngủ với người ta. Người ta là trai thẳng. Dù mình không có ác cảm gì nhưng không muốn mắc nợ nên anh mới muốn dùng tiền đuổi đi. Nhưng còn chưa đợi anh làm gì đã chuồn đi luôn. Lần gặp nhau sau đó, thấy cậu bị thương nặng thế, anh thấy mình nên có đạo đức tối thiểu. Dù đạo đức của anh cũng chẳng đáng bao nhiêu đồng nhưng anh vẫn vì chút đạo đức này mà đi tìm bác sĩ. Nhưng quan hệ giữa họ chưa từng tốt lên. Lần tiếp theo nữa là do say nên anh không nghĩ ngợi gì đã bảo Lộ Tử Tiêu bắt người tới. Kết quả là mọi chuyện càng thêm cứng ngắc. Tư Đồ Duệ thấy mình không cần phải để ý, cũng chỉ là ngủ với một người đàn ông mà thôi. Nhưng không biết tại sao khi thấy An Mộ Thần yên lặng nằm trên giường rơi nước mắt, anh lại không muốn đưa tiền cho cậu nữa. Suy nghĩ mấy ngày mới quyết định mời An Mộ Thần đến ăn một bữa cơm. Vì không muốn cậu nghĩ anh ác độc như rắn rết. Cuối cùng thì hay rồi. Anh lại bị chọc điên. Người như An Mộ Thần nên dùng nắm đấm giải quyết mới đúng. Nhận ra mình lại thất thần, Tư Đồ Duệ hơi bực bội. Anh đang chuẩn bị hút thêm điều thuốc nữa thì có người gõ cửa. Tư Đồ Duệ thấy kỳ lạ. Trước giờ Lộ Tử Tiêu không gõ cửa. Có gõ thì gõ xong cũng bước vào. Những người khác chưa có sự đồng ý của anh thì hoàn toàn không đến quấy rầy. Lúc anh còn đang lấy làm lạ thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Mặc dù tiếng gõ không lớn nhưng rất dứt khoát. Tư Đồ Duệ do dự một lúc, vẫn đứng dậy đi ra mở cửa. Lúc cửa mở ra, thời gian như dừng lại. Tư Đồ Duệ nhìn cái đầu đang cúi thấp trước mặt, mãi lâu mới hoàn hồn lại. Một lúc lâu anh mới tìm lại được giọng nói vừa trầm thấp vừa lạnh lùng của mình. Cậu đến làm gì? Trước giờ An Mộ Thần chưa từng có cảm xúc mâu thuẫn như bây giờ. Sợ hãi, vội vàng, chán ghét, tuyệt vọng, lại có cả hy vọng. Cậu siết chặt tay. Ai muốn đến chứ? An Mộ Thần vắt hết óc nghĩ xem lấy cớ gì thì được. Đấu tranh một lúc lâu, cuối cùng cũng mở lời. Tôi đến để xin lỗi anh. Lần trước là tôi không đúng. Cách chương.